Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653. Xoay chuyển thành một gian rách nát phòng ốc bên trong, một tên phi thường nhỏ yếu âm hồn trốn ở góc run lẩy bẩy, xem ra thật giống đang sợ cái gì, hay hoặc là đang tránh né cái gì. Đang lúc này, cái phòng này vốn là rách nát, cửa phòng lập tức bị một luồng mạnh mẽ ngoại lực trực tiếp vỡ bay ra ngoài, phát sinh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa phòng nhất thời không thể chịu đựng này sức mạnh to lớn, chia năm xẻ bảy. A, cái kia nhỏ yếu âm hồn thật giống bị kinh sợ, nhất thời đem thân thể co lại thành một đoàn, toàn bộ âm hồn cô đọng càng chặt chẽ, xem ra trở nên càng nhỏ hơn. Hơn nữa toàn bộ âm hồn cả người đều đang phát run, tràn đầy sợ hãi nhìn về phía cửa sông tới mấy bóng người. Quả nhiên ở đây, những này âm hồn cũng quá không biết tốt xấu. Thành chủ thu nhận giúp đỡ bọn họ, bây giờ thành chủ cần, bọn họ lại dám phản kháng, thậm chí trốn đi, thực sự đáng chết. Hiện tại âm hồn càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng khó tìm. Nắm lấy cái này âm hồn hiến cho thành chủ, liền có thể có được càng nhiều ban thưởng. Đi tới, không, hoặc là nói phiêu tiến vào là hai bóng người. Hai bóng người này, một đen một trắng, xem ra rất là thần bí. Thân ảnh màu trắng, đầy mặt nụ cười, vóc người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài, trên đầu quan mũ viết có vừa thấy phát tài bốn chữ. Bóng người màu đen, khuôn mặt hung hãn, thân rộng thể mập, cái tiểu diện hắc, quan mũ trên viết có thiên hạ thái bình bốn chữ. Hai người này hắc bạch bóng người, vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Này hai bóng người chính là âm giới có tiếng chủng tộc, hắc vô thường tộc cùng bạch vô thường tộc. Này hai tộc tồn tại là cực kỳ đặc thù bản thổ sinh linh, thiên phú đối với âm hồn có rất lớn tác dụng khắc chế. Vì lẽ đó là mỗi cái âm giới thành trì mời chào trọng yếu thủ hạ một trong. Hai chủng tộc này cũng là mặt thế trước thế giới loài người trong truyền thuyết hắc bạch vô thường truyền thuyết chi đầu nguồn. Lúc này, nhìn thấy này hai bóng người, cái kia co lại thành một đoàn âm hồn, lúc này trong mắt lộ ra một loại tuyệt vọng ánh mắt. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đối với bọn hắn trong miệng thành chủ, này âm hồn tự nhiên biết, nếu là bị hiến cho thành chủ, cuối cùng kết cục tuyệt đối sẽ không được. Chẳng phải người không biết bao nhiêu âm hồn liền bởi vì xoay chuyển thành thành chủ bắt giữ, làm cho này xoay chuyển thành âm hồn không phải đào tổ chính là trốn đi, toàn bộ xoay chuyển thành cũng bởi vậy tiêu điều. Cố mà đối với bị hiến cho xoay chuyển thành thành chủ, này âm hồn là tuyệt đối không muốn. Lạch cạch, hắc bạch vô thường từng bước một hướng về này âm hồn nhích tới gần, trong thần sắc một điểm thương hại đều không có, thật giống một tia tâm tình đều không có. Đối với những này âm hồn, bọn họ sẽ không có mảy may không đành lòng. Một bước, hai bước, không ngừng tới gần dưới, hắc vô thường đã đi tới trước mặt, đưa tay liền hướng về này âm hồn tóm tới. Trong tay xiềng chân còng tay pháp khí, để này âm hồn muốn phản kháng cũng không thể. Này một chảo, lấy này bị hắc vô thường pháp khí ổn định âm hồn, là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Đang lúc này, đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một bóng người xuất hiện ở đây, từ này nóc nhà hạ xuống được. Này bóng người bay xuống đồng thời, trong tay một ánh hào quang xuất hiện, vừa vặn liền đem cái kia đưa tay chụp vào này âm hồn hắc vô thường công kích ngăn trở. Đồng thời sức mạnh to lớn, đem Hắc Vô Thường đánh bay ra ngoài, đập xuống mặt đất, răng rắc. Đòn đánh này, Hắc Vô Thường không chỉ có bị đập xuống đất, hơn nữa toàn bộ bóng người tiêu tan ra. Khi hắn tụ hợp bóng người sau khi, khí tức hiển nhiên yếu đi rất nhiều. Có này có thể thấy được, này bóng người đòn đánh này, làm cho Hắc Vô Thường bị trọng thương không nhỏ. Ngươi là ai? Hắc Vô Thường tràn đầy kinh hãi. Thình lình nhìn thấy, này bóng người, ở đánh bay Hắc Vô Thường trong nháy mắt, tỏa ra khí tức, hướng về Hắc Bạch Vô Thường ép đi, làm cho vừa tụ hợp Hắc Vô Thường cùng một bên vừa phản ứng lại Bạch Vô Thường đều bị khí tức áp chế. Liền dậy dụa nhúc nhích một hồi đều không làm được. Nhân vật như vậy, thực sự quá mạnh mẽ. Đối với nhân vật như vậy, Hắc Bạch Vô Thường không có mảy may ý niệm phản kháng. Đây là nơi nào? Này đột nhiên xuất hiện bóng người, tự nhiên là Đường Mục. Đường Mục một đường đi tới, đâu đâu cũng có hoang vu cánh đồng hoang vu. Thật vất vả gặp phải một tòa thành trì, Đường Mục là cao hứng vô cùng. Nhưng khi Đường Mục tiến vào cái thành trì này thời điểm, trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Thông thường mà nói, có thể thành lập thành trì, tự nhiên sẽ tụ tập sinh linh. Vì lẽ đó, theo lý mà nói, như vậy thành trì hẳn là có rất nhiều sinh linh. Nhưng khi Đường Mục tiến vào thành này chỉ trong nháy mắt, lại phát hiện thành này chỉ bóng người một đều không nhìn thấy. Vậy thì rất không tầm thường. Liền, Đường Mục nhất thời cẩn thận lên, chậm rãi giấu giếm hơi thở của mình cùng bóng người, hướng về này trong thành trì tra xét mà tới. Thành này trì rất lớn, nhưng Đường Mục siêu tầm rất lớn một khu vực, vẫn không có nhìn thấy một sinh linh ảnh tử. Vậy thì để Đường Mục nhìn ra nơi này không tầm thường. Liền, Đường Mục càng cẩn thận hướng về phía trước thăm dò. Vừa vặn vào lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đi ra lựa chọn khả năng ẩn giấu âm hồn, bị Đường Mục phát hiện. Liền, Đường Mục âm thầm đi theo hai người này sinh linh sau khi, muốn nhìn một chút cái thành trì này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đường theo tới, Đường Mục phát hiện này Hắc Bạch Vô Thường thật giống ở siêu tầm cái gì tự. Đường Mục rất có kiên trì, ẩn giấu tự thân khí tức, vô thanh vô tức đi theo này Hắc Bạch Vô Thường phía sau, muốn nhìn một chút này Hắc Bạch Vô Thường đến cùng ở cái gì. Rất nhanh, không đến bao lâu, này Hắc Bạch Vô Thường thật giống cảm ứng được cái gì, lại tìm tới gian phòng này. Sau đó phát hiện trước mắt âm hồn, không chút do dự liền muốn đối với này âm hồn động thủ. Đường Mục vốn là đối với Hắc Bạch Vô Thường làm rất là hiếu kỳ, đồng thời nhìn thấy một cái khác âm hồn, hơn nữa còn giống như là Hắc Bạch Vô Thường một bên đối địch tồn tại. Như vậy đối với Đường Mục tới nói là phi thường có lợi, nếu như có thể nắm lấy này hai phe, so sánh tra hỏi này hai phe, hắn nói không chắc có thể biết nơi này chuyện gì xảy ra, đồng thời có thể hiểu thế giới này một ít cơ bản. Chính là có ý nghĩ như thế, Đường Mục ra tay rồi. Vừa ra tay liền trực tiếp cứu này âm hồn, chặn lại rồi Hắc Bạch Vô Thường công kích, đồng thời vẹn vẹn dựa vào khí thế liền áp chế lại Hắc Bạch Vô Thường, không thể để bọn họ nhúc nhích chút nào. Nơi này là Xoay Chuyển Thành, ngươi là người nào? Hắc Bạch Vô Thường trên mặt vẫn như cũ là loại kia bất biến vẻ mặt, nhưng ngữ khí của bọn họ bên trong nhưng là mang theo một tia kinh hãi, chần chờ đối với Đường Mục nói rằng: Xoay Chuyển Thành. Đường Mục trong mắt lóe ra một vẻ dị dạng. Nơi này là âm giới. Xoay chuyển cái từ này vừa vặn là phi thường thích hợp, mà thế giới loài người Đối với xoay chuyển thành cũng là có truyền lại nói. Chỉ là không biết này xoay chuyển thành có phải là chính là cái kia trong truyền thuyết xoay chuyển thành. Có điều, Đường Mục cảm ứng được thành này chỉ cổ điển khí tức. Xem ra này xoay chuyển thành liền thật không đơn giản. Vì lẽ đó, này xoay chuyển thành, phỏng chừng coi như không phải là loài người thế giới truyền thuyết tòa thành kia. Nhưng cũng tuyệt đối cùng có liên hệ. Hết chương.